Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 18, một năm sau. Góc truyện audio.com. Linh Hầu đột nhiên xuất ra hung mãnh như vậy huyết viên quải ấn. Vốn là đem Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ. Hơn nữa Tô Tử Mặc đột nhiên lĩnh ngộ một thức này tinh túy. Hơi có chút thất thần. Đã bị Linh Hầu một quyền kết kết thật thật nện ở trên mặt. Lần này đánh cho rất nặng. Tô Tử Mặc vội vàng không kịp chuẩn bị bị một quyền đánh bay. Đâm vào sơn động trên thạch bích. Ném ra một cây hố to. Thạch bích chung quanh hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt vết rách. Tô Tử Mặc trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Cái con khỉ này trước một khắc còn cười đến toác miệng. Sau một khắc liền trở mặt đánh người. Hoàn toàn bất thông tình lý. Trên thực tế. Linh Hầu mặc dù nhưng đã thông linh, có trí khôn, nhưng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, càng không có nhiễm phải trong thế tục phàm trần cái kia chút ít lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt đồ vật, trong rừng, yêu tộc duy nhất câu thông chính là chiến đấu. Linh Hầu tâm tư đơn thuần, giữ tánh mạng nguyên thủy nhất dã tính, muốn đánh thì đánh, nên cười liền cười. Cứu Tô Tử Mặc nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì nó cùng Thương Lang có cựu oán. Hoàn toàn không thèm để ý Tô Tử Mặc là người hay là yêu. Một quyền này đánh ra đi. Linh Hầu thậm chí đều không nghĩ tới muốn thu lực. Nếu không có Tô Tử Mặc tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển. Lại thôn phệ xích diễm quả. Thối thể, dịch cân đều đã nhỏ thành. Một thức này huyết viên quải ấn. Rất có thể đưa hắn đánh gần chết. Tô Tử Mặc vuốt dưới mũi chảy xuống máu tươi. Mặt đen lên nói ra. Tử Hầu Tử, người muốn đánh nhau phải không đúng không? Linh Hầu rất là khinh thường. Hướng về phía Tô Tử Mặc ngoác ngoác ngón tay. Làm ra khiêu khích hình. Trong miệng réo lên không ngừng. Tô Tử Mặc không nói hai lời. Xoay người dựng lên. Phóng thích Lê Thiên Bổ. Trong chớp mắt liền tới đến Linh Hầu phụ cận, lật tay một trường, bắn ra liệt địa chi thế, oanh một tiếng rơi xuống. Linh Hầu toàn thân một kích linh, tựa hồ bị Lê Thiên Bộ phối hợp liệt địa trưởng khí thế lại càng hoảng sợ. Linh Hầu tựa hồ có thể cảm nhận được liệt địa trưởng uy lực, cũng không cùng hắn liều mạng, mùi chân chìa xuống đất, vèo một cái lui trở về, tốc độ cực nhanh. Thân pháp nhẹ nhàng, một trường thất bại, Tô Tử Mặc lơ đễnh, từng bước ép sát, nửa năm qua sinh tử lịch lãm rèn luyện, Tô Tử Mặc không chỉ tu luyện ra linh giác, cận chiến chém giết chi lực, các loại vũ đấu kỹ xảo, từ lâu tôi luyện thành thục, Tô Tử Mặc lấn người mà lên, hai đấm nắm chặt, tại dưới bụng bỗng nhiên thò ra, đốt ngón tay nhô lên, phảng phất một cặp sừng trâu. Đâm thẳng Linh Hầu lồng ngực, nhìn thấy một thức này. Linh Hầu không lùi mà tiến tới. Thân thể cuộn lại, một gối giống như quỳ không phải quỳ. Né qua Hoang Nghiêu Vọng Nguyệt đồng thời. Song trưởng tựa hồ nâng một quả trái cây. Hướng lên vừa nhấc, huyết viên hiến quả. Một thức này tại Linh Hầu trong tay xử đi ra. Tô Tử Mặc cũng hoàn toàn không cảm giác được sát khí. Huyết viên hiến quả tư thế, thoạt nhìn bản tựa như là một người quỳ một gối xuống. Có cúi đầu tuân theo thái độ, nhưng mà chẳng biết tại sao. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy choáng váng. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Tu luyện ra linh giác nói cho hắn biết. Một thức này sau lưng, cất giấu đại sát chiếu. Tô Tử Mặc híp hai mắt, thân hình bạo rút lui. Đồng thời lưu ý Linh Hầu động tác kế tiếp. Băng băng băng nguyên bản Linh Hầu thân thể cuộn lại. Nhưng mà đi vào Tô Tử Mặc trước người. Lại bỗng nhiên bắn ra. Trong cơ thể đại gân run run. Dây cung tới tiếng vang lên. Sát ý dâng lên. Đột nhiên phóng thích. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Mơ hồ nắm chắc đến huyết viên quải ấn tinh túy chỗ. Một phương diện. Đại gân chặt lại, lại đột nhiên mở rộng, hội bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Một phương diện khác, huyết viên quải ấn là trước tiên yếu thế. thu liễm sát cơ, lại phản kích một chiêu. Viên hầu thích ăn nhất chính là đào quả, một loại đồ vật. Hôm nay lại đem trái cây dâng ra ra. Sự tình xuất khác thường. Hiến quả đồng thời, tựu chứng minh viên hầu đã động sát cơ. Tô Tử Mặc cùng linh hầu tại bên trong hang núi này không ngừng tranh đấu. Cuốn chân va chạm, trưởng phong như đao. Tô Tử Mặc chiến đấu kỹ pháp đại khai đại hợp. Cương mãnh không đúc, trằn trọc xê dịch, mang theo một cỗ lê thiên liệt địa chi thế. Chẳng được bao lâu, liền đem linh hầu chế trụ. Nhưng mà Tô Tử Mặc muốn chiến thắng linh hầu, cũng không phải chuyện dễ. Linh hầu ý thức được rất khó tại đối bính trong chiếm thượng phong. Liền bắt đầu ỉ vào thân pháp nhẹ nhàng. Bước chân linh hoạt, nhảy đi nhảy lại ở Tô Tử Mặc bên người chạy. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều không dùng toàn lực. Cho nên, mặc dù linh hầu ngẫu nhiên bị Tô Tử Mặc một chưởng lật tung, đau đến nhe răng khóe miệng, oa oa kêu to, còn có năng lực đứng dậy tái chiến. Linh hầu cực kỳ hiếu chiến, mà Tô Tử Mặc chẳng những muốn rèn luyện võ kỹ, cũng muốn đều lĩnh ngộ huyết viên tam thức tinh túy. Một người một hầu tuy không quá nhiều trao đổi, nhưng lại có một loại khó nói lên lời ăn ý. Thời gian kế tiếp, Tô Tử Mặc sẽ ngủ ở bên trong hang núi này. Một người một hầu ngẫu nhiên đi ra ngoài, cùng đi tìm thương lang nhất tộc phiền toái. Giết mất không ít thương lang về sau, không đợi bị thương lang quần vây khốn, liền chạy mất dạng. Đương nhiên, Tô Tử Mặc nói cái gì cũng không bôi linh hầu phân và nước tiểu rồi, mà là tìm kiếm được một loại thảo dược, có thể che giấu khí tức trên thân, né qua thương lang nhất tộc khứu giác. Tại bên ngoài sơn động, Tô Tử Mặc cùng linh hầu liên thủ giết lang, nhưng mà trở lại trong sơn động, một người một hầu trao đổi không được vài câu, sẽ chiến đến một chỗ. Càng về sau, linh hầu thấy mình không chiếm được lợi lộc gì, trong nội tâm không cam lòng, liền bắt đầu làm đánh lén. Một số thời khắc, Tô Tử Mặc đang tại nghỉ ngơi ngủ say, linh hầu lén lén lút lút đi lên chính là một quyền. Sau đó quay đầu bỏ chạy, núp ở phía xa đối với Tô Tử Mặc làm ngoáo ộp. Hùng hăng càn quấy cười to, như là đắc thắng tướng quân đồng dạng. Dần dà, theo Tô Tử Mặc linh giác càng phát ra nhạy cảm, linh hầu đánh lén đều khó mà kiến công. Trong nháy mắt, lại qua hơn 5 tháng. Tại Thương Lang Sơn mạch sinh tồn 1 năm khảo nghiệm, đã tiếp cận kỳ hạn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Tử Mặc một bên luyện hóa xích diễm quả lực lượng, một bên thôn phệ huyết nhục, thối thể, dịch cân trên cảnh giới tiếp tục kéo lên, hướng đại thành chi cảnh rảo bước tiến lên. Tô Tử Mặc thân thể cân đối, có thể cương, có thể nhu, bộ pháp nhẹ nhàng như con báo. Lúc hành tẩu lặng yên không một tiếng động, đạp tuyết vô ngân, tại trong rừng rậm nhảy lên xuyên thẳng qua, như là viên hầu giống như, mượn nhờ cổ thụ chạc cây, có thể làm được chân không chạm đất. Đương nhiên, đối với Tô Tử Mặc mà nói, tăng lên lớn nhất chính là hắn cận chiến chi lực. Tại Thương Lang Sơn mạch bên trong, có thể cùng Tô Tử Mặc giao thủ mà không bại linh thú đã không nhiều lắm. Một người một hầu, nghiễm nhiên trở thành thành là chúa tể một phương. Không ít linh thú nhìn thấy bọn hắn, đều chọn tránh lui. Tô Tử Mặc cảm thấy trong sơn động hàn đàm không tầm thường. Này trong đó, hắn mấy lần lẻn vào hàn đàm ở trong chỗ sâu, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà không đợi Tô Tử Mặc lặn xuống đáy nước, lạnh lẽo thấu xương cũng đã thấm vào thể nội. Huyết dịch vận chuyển chậm chạp, có đông lại dấu hiệu. Mỗi một lần đều không công mà lui. Một ngày này, Tô Tử Mặc ý định ly khai Thương Lang Sơn mạch trước khi cuối cùng đi trong hàn đàm dò xét một phen. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc tự bò lên, trong mắt khó nén thất lạc, lắc đầu, vẫn chưa được, thối thể, dịch cân lưỡng quyển sách rèn luyện chính là da thịt đại gân. Tại hàn đàm ở trong chỗ sâu, da thịt đại gân có thể ngăn cản hàn khí cọ rửa. Nhưng mà đợi đến lúc hàn khí tận xương, rót vào trong huyết mạch, Tô Tử Mặc Tửu không chịu nổi. Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển ở bên trong, Dịch Cân sau lưỡng quyển sách, theo thứ tự là Tẩy Tủy cùng Phạt Tủy thay máu. Xem ra chỉ có tu luyện Phạt Tủy quyển sách về sau, mới có thực lực gần nhau hàn đàm cuối cùng. Đến lúc đó, có thể lại đến dò xét một phen. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng. Linh Hầu chẳng biết đi đâu. Được phép lại đi ra ngoài tìm Thương Lang nhất tộc phiền toái. Tô Tử Mặc cũng không lo lắng. Linh Hầu cực kỳ cơ cảnh thông minh. Thương Lang sơn mạch bên trong linh thú tuy nhiều, nhưng rất khó làm bị thương nó. Huống chi, trong khoảng thời gian này, Linh Hầu cùng Tô Tử Mặc không đoạn giao tay tranh đấu. Thực lực bản thân cũng tăng lên không nhỏ. Để cho nhất Tô Tử Mặc tò mò là, Linh Hầu tựa hồ học qua Dịch Cân quyển sách. Linh Hầu không chỉ có hiểu được huyết viên tam thức, mà ngay cả nó bình thường hô hấp thổ nạp, đều cùng Dịch Cân quyển sách nội dung rất giống nhau. Lại có chút hứa bất đồng. Cái này cũng có chút cổ quái. Tô Tử Mặc từng hỏi thăm qua Linh Hầu. Linh Hầu tựa hồ đối với chuyện này rất là cấm kỵ. Tránh tới không đáp. Về sau, Tô Tử Mặc cũng tựu không hỏi tới nữa. Một ngày này, Tô Tử Mặc cũng không ra ngoài. Tính toán đợi Linh Hầu trở về. Hãy cùng nó cáo từ. Phản hồi Bình Dương trấn. Một năm qua đi, trong nội tâm Tô Tử Mặc rất là nhớ thương Tô gia. Tưởng niệm đại ca cùng muội muội. Đương nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng cũng tại ẩn ẩn chờ mong gặp lại Điệp Nguyệt. Trong nháy mắt, trời chiều dần dần rơi. Đã tới gần trạng vạng tối. Linh Hầu còn chưa có trở lại. Tô Tử Mặc nhẹ cau mày. Trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Thương Lang sơn mạch ban đêm như trước khủng bố. Thường có kinh khủng linh yêu hiện thân kiếm ăn. Tô Tử Mặc cùng Linh Hầu thực lực tuy mạnh, nhưng mà theo nhưng không pháp cùng linh yêu đối kháng. Cho nên, tại ban đêm tiến đến trước khi, bọn hắn đều sớm phản về sơn động. Giống Linh Hầu một ngày như vậy thời gian cũng không có trở lại đến tình huống. Chưa bao giờ có, Tô Tử Mặc trong lòng bất an. Đột nhiên đứng dậy, rút ra cắm ở trên thạch bích bôn lôi đao hệ tại sau lưng. Đi ra khỏi sơn động, cách chương.